Chương 273, mệnh số lực lượng. Chương 273, mệnh số lực lượng. Đang tu sĩ này tung hoành niên đại, đàng vân giá vụ chính là bình thường, muốn hoàn toàn mai phục tập kích địch nhân, đó là không có khả năng, chỉ có thể đang ở một phương diện khác chiếm thượng phong. Giống như là Ngọc Độc Tú hiện tại, khe sâu hai bên trong tay binh lính cự thạch cuộn cuộn, hướng khe sâu, Ngọc Độc Tú một cái thai ách thần quyền đánh ra, vô số tỏa liên thuận thế quấn quanh ở trên người ông lão, y xuyên hét thảm một tiếng, bay ngược mà ra, tóc bắt đầu trở nên hoa râm. Sư huynh ở dưới mặt bốn vị tu sĩ nhìn thấy y xuyên rõ ràng chắn không thể Ngọc Độc Tú một quyền, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, đều bay lên trời, muốn đem lão giả tiếp được. Thiên nhân ngũ suy Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, y xuyên rõ ràng vào lúc này thiên nhân ngũ suy, kêu y xuyên trước muốn sửa đổi thiên cơ, lại gặp thiên địa phản vệ, bị sự mạnh mẽ áp chế, lúc này gặp được Ngọc Độc Tú thai kiếp lực lượng, hình như giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, y xuyên thương thế cùng trong cơ thể khí cơ lập tức buộc phát ra. Tu sĩ cả đời thiên nhân ngũ suy chia làm 5 lần, nhân có ngũ tạng, mỗi một lần thiên nhân ngũ suy đánh xuống, đều biết có một khí quan suy kiệt, nếu là vượt qua đi, thì thôi, không kháng nổi đi thì chết. Về phần nói vượt qua 5 lần thiên nhân ngũ suy là dạng gì Ngọc Độc Tú chưa từng thấy qua, chính là biết đây thiên nhân ngũ suy từ khai thiên chi sơ, liền chưa từng nghe nói có người có thể vượt qua. Vượt qua thiên nhân ngũ suy chi hậu, có phải hay không lúc đó có thể tiêu giao thiên địa, trường sinh bất tử, ai cũng không biết. Sư huynh còn lại 4 người gắt gao đem ý xuyên hộ ở trong đó, nhìn chằm chằm nhìn Ngọc Độc Tú. Hừ, nhìn lao ra hỏa này chính là trái tim suy kiệt, chật chật sách, đây thiên nhân ngũ suy tới thật đúng là không phải lúc. Muốn đang bần đạo trước mặt vượt qua thiên nhân ngũ suy, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn đây 4 cái tu sĩ, ngay sau đó lại là một kích thai ách thần quyền đánh ra. Diệu Tú, An Cảm, sư huynh của ta đang độ thiên nhân ngũ suy, ngươi lại dám nhân cơ hội ra tay, chẳng lẽ là không sợ giáo tổ ngày sau đuổi giết Đậu Ưng đạo? Đậu Ưng, cũng chính là lần này theo quân tiến đến 5 cái lao đổ cổ một trong. Ô bần đạo vì sao không thế ra tay giết hắn? Đây thiên nhân ngũ suy trông nom bần đạo để ưu chuyện. Ngọc Độc Tú một cái thần quyền nhanh chóng dường như xét đánh, đồng nhiên hướng Đậu Ưng giáp mặt đánh tới. Phanh, Đậu Ưng liên tục lui về phía sau 7 bước, trong miệng phun ra một ngụm nịch huyết. Nếu nói cận chiến bát sát chi thuật, Ngọc Độc Tú còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Ngọc Độc Tú một kích qua đi, vẫn chưa đang tiếp tục hạ sát thủ, đến muốn nghe nghe người này có lời gì nói. Đậu Ưng trong miệng máu tươi dâng trào, căm tức Ngọc Độc Tú, tu sĩ độ thiên nhân ngũ suy thời gian, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu, còn đây là cửu đại tông môn chung nhận thức, ngươi dám làm trái không ra. Ngọc Độc Tú sững sờ, hắn mới gia nhập tu hành giới bao nhiêu năm, tự nhiên chưa nghe nói loại chuyện này. Ngọc Độc Tú cười lạnh, được, bần đạo buông tha hắn, nhưng kích giết 4 người các ngươi nên có thể chứ. Nói, Ngọc Độc Tú lại phóng người lên, trở bàn tay gian một trận cuồng phong gợi lên, hướng mấy người cuốn tới. Định kia Đậu Ưng trong bàn tay xuất hiện một cái cùng ý dì xuyên giống nhau như lúc la bàn. Ngay sau đó bàn tay pháp lực bắt đầu khởi động, rót vào la bàn bên trong, đã thấy một cỗ kỳ dị mệnh số lặng yên đàn sinh, cuồng phong kia mệnh số bị Đậu Ưng tu cải, vốn đây cuồng phong làn lên cuốn về thái dịch đạo 5 người, nhưng lúc này lại bị cải biến mệnh số, cuốn về Ngọc Độc Tú chính mình. Ngọc Độc Tú bay lên trời, trong tay cản sơn roi lóe ra vô số hoa văn, đối xa xa một tòa núi lớn vung lên, bàn sơn. Đã thấy một tòa trăm trượng đại sơn hư không rút lên, Ngọc Độc Tú thần thông ra chỉ cùng phía trên ngọn núi lớn. Địa tứ nguyên lực lập tức tập trung quanh thân không gian, hướng kia thái dịch đạo 5 cái tu sĩ áp đi. Định trụ Đậu Ưng gầm lên giận dữ, còn lại 3 cái tu sĩ đều lấy ra la bàn, 4 người la bàn điệp ra. Mệnh số lập tức bạo tăng vài lần, rõ ràng đem đại sơn chậm rãi nâng lên. Ngọc Độc Tú đứng thẳng tại đỉnh núi, cảm thụ dưới chân đại sơn nhấp nhô lực lượng, hình như từ nơi sâu xa có một bàn tay lớn đang gửi vận mệnh lực lượng, ngọn núi lớn này vận mệnh không phải áp hướng kia 5 vị tu sĩ, mà là muốn đem này chính mình chấn áp tại dưới chân núi. Thật quái dị lực lượng. Ngọc Độc Tú nhận thức cổ lực lượng này, đối xa xa Lý Vân Huy nói, còn không ra tay, bỏ đi đây 10 vạn binh lính. Tuân mệnh, vô số cự thạch đều hạ xuống, kia đã không có tu sĩ bảo vệ Nam Nguyên binh lính chạy chối chết, quát to liên thiên, vô số kiếp lực lượng phóng lên cao, bị Ngọc Độc Tú nhét vào trong cơ thể. Diệu Tú, ngươi đảm dám đánh lén ta thái dịch đạo sĩ binh, ngươi không chết tử tế được. Ngươi muốn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Phía dưới Đậu Ưng nhìn một cái lại một cái binh lính bị đập thành bánh thịt, nhất thời ánh mắt đều hồng. Tựa hồ là ngôn xuất pháp tùy, càn khôn vào lúc này tựa hồ bị sửa đổi, mệnh số hàng lâm nơi đây, trên chiến trường vô số tên đang một cỗ vận mệnh lực lượng hạ, đều bạc không cờ tờ khơ y, phảng phất lưu tinh giống như vậy, hướng Ngọc Độc Tú phong tới. Thật kỳ quái thuật pháp, căn bản cũng không có phá giải biện pháp. Ngọc Độc Tú quanh thân trung vân vụ thoáng hiện, lập tức bay lên trời, né qua kia phô thiên cái địa tên. nhưng này tên mô phỏng nếu là có linh tính giống như vậy, rõ ràng trên không trung quẹo đi, hàng vạn con tên phảng phất là già thiên cái địa châu chấu giống như vậy, gào thét hướng Ngọc Độc Tú đâm tới. Phong Ngọc Độc Tú quanh thân một trận cuồng phong dâng lên, tiên thiên thần phong hơi hẩy, phóng tới tên chưa tới gần, đã bị kia từng kia tiên thiên thần phong cho xoắn nát. Diệu Tú, ngươi không chết tử tế được dưới chân núi bốn người khoanh chân ngồi dưới đất, lúc này bất chấp một bên tổn thất nặng nề nam nguyên binh lính, đều thúc giục di chuyển la bàn trong tay, vận mệnh chi lực điệp ra, muốn chiến thắng đại yến binh lính, liền muốn đánh trước bại Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú thu quân phong, đang muốn lại rơi ở dưới chân núi, lại nghe được hư không một trận dị hưởng. Siêu một thanh phi đao đột nhiên phong tới, tấn nhờ hửa cờ thiểm điện, lập tức đi vào Ngọc Độc Tú ngực. Chen một tiếng, Ngọc Độc Tú quanh thân lân phiến lóe ra, vô số long lân chồng chất đang ngực, ngay sau đó một giọt mồ hôi lạnh từ Ngọc Độc Tú cái trán hạ xuống, đây thái dịch đạo thuật pháp thần thông quá quỷ dị, rõ ràng luôn xuất pháp tùy. Thủ trưởng trước rũ ơi, đem kia ngọn phi đao bắt lấy, đây phi đao ở đâu tới? Ngọc Độc Tú không nhìn thấy, phảng phất là đến từ nơi sâu xa, nhìn phi đao, Ngọc Độc Tú nhíu mày, lực lượng này quá mức quỷ dị, cùng mình kiếp lực lượng giống như vậy, phòng không thể phòng, muốn tránh cũng không được. Nhìn kia không ngừng tán loạn thương vong nam nguyên binh lính, Ngọc Độc Tú cẩn thận đề phòng quanh thân chiến trường, kia thái dịch đạo lao ra hỏa pháp lực thâm hậu, đạo pháp thần thông càng là tinh thâm trí cực, không phải tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Đây năm cái lao ra hỏa không biết sống nhiều ít vào năm, nếu không Ngọc Độc Tú trước dùng kiếp lực lượng đem phản phệ, tổn hại này nguyên khí, sau đó lại lệnh một người trong đó lao ra hỏa thành lập thiên nhân ngũ suy, khiến cho dư bốn người sinh ra kiêng kỵ, hôm nay đối mặt năm cái lao ra hỏa liên thủ, sợ là muốn mặt sáng mày cho. Trong tay pháp lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào cản sân roi, Ngọc Độc Tú thúc giục bên dưới núi lớn hàng, muốn đem đây năm cái lao ra hỏa đẻ chết ở chỗ này, nhưng năm cái lao ra hỏa cũng không phải là kẻ vớ vẩn, đều pháp lực thâm hậu, công lực tuyệt đỉnh, một khi đợi y xuyên vượt qua thiên nhân ngũ suy, kia năm cái lao ra hỏa tất nhiên sẽ lao ra bên dưới núi lớn, cùng mình làm một kết thúc. Kiến thức quỷ dị này lực lượng chi hậu, Ngọc Độc Tú rõ ràng trong lòng, chính mình tiền sơn di thạch trấn giữ không được lao ra hỏa này. Lúc này đây năm cái lao ra hỏa sở dĩ cam tâm tình nguyện ngô cờ ở dưới chân núi, là bởi vì vi kêu y xuyên đang độ thiên nhân ngũ suy, đợi cho thiên nhân ngũ suy chấm dứt, bất luận sống hay chết, nơi đây tình hình chiến đấu đều muốn sửa, tình thế sợ là gây bất lợi cho chính mình. Chấn Ngọc Độc Tú hai mắt xích hồng, không ngừng thúc giục bạt núi rời tha cờ hờ, phía dưới bốn cái lao ra hỏa pháp lực ngất trời, ngược lại hợp lực đem đại sơn đẩy lên. Tiên sơn di thạch Ngọc Độc Tú lại gầm lên giận dữ. Xa xa có lại một tòa núi lớn bay lên, hướng nơi đây chấn hạ. Tiểu tử, ngươi dám phía dưới truyền đến mấy tiếng giống giận. Tiểu xuất sinh, còn không ngừng thủ, nếu là lại dám động thủ, chúng ta định muốn đem ngươi rút gân lột ra. Tiểu tử, ngươi lúc này nếu là thức thời thối lui, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, ngươi nếu là lại ngu xuẩn mất khôn, sau đó lao phu định muốn đem ngươi luyện thành bụi bụi. Một tòa núi lớn nặng bao nhiêu? Hai tòa núi lớn nặng bao nhiêu? Suy nghĩ một chút, một khối 50 kg tảng đá mới nhiều, kia hai tòa cao trăm trượng đại sơn, sợ không phải có nghìn vạn cân, như vậy cự lực, nếu không phải có đặc thù thần thông, là trăm triệu không khơ ý động được cờ. Ngọc Độc Tú có bạt núi rời thạch thần thông, có thể thúc giục đây nặng 10 triệu cân đại sơn, phía dưới bốn cái lao ra hỏa là thuần túy du nở dê pháp thuật mạnh mẽ chống đỡ, tuyệt đối sẽ không quá mức dễ chịu, pháp lực tiêu hao rất nhanh. Đây là thần thông, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ngọc Độc Tú tinh thông bạt núi rời tha cờ hờ thuật, lao giả tinh thông vận mệnh thuật, đây là hai loại hệ thống lực lượng, lúc này bị hai tòa núi lớn ngăn trận, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chưa xong còn tiếp.